Chương 781 tối cường thăng cấp hệ thống. Áo nhã nữ thần phát điên hơn. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống tỉ sư muội rất khả ái, không chỉ có nhắc nhở hắn tay trong hoa mạc nguy hiểm, trả lại cho hắn một quả cam lộ đan. Loại đan dược này mặc dù bất danh đắt, nhưng là lại có thần kỳ tác dụng, nuốt vào một quả có thể liên tục chừng mấy ngày không cần uống nước. Tiểu sư muội nhỏ giọng nói, sư huynh, đây là tự ta luyện chế, khả năng không quá linh quang, hì hì. Long Phi nói, ngươi là Linh Đan Vũ Viện. Tiểu sư muội gật gật đầu nói, người ta ở nhiệm vụ đại sảnh là đi làm thêm, kiếm điểm tích phân hối đoái linh thảo, ta sức chiến đấu rất yếu, không người nguyện ý mang theo ta, chỉ có tới nơi này đi làm thêm kiếm điểm tích lũy. Long Phi cười nói, lần sau ta mang theo ngươi. Tiểu sư muội lập gần hưng phấn, nói, sư huynh, ngươi nói là thật sao? Long Phi nói, dĩ nhiên. Tiểu sư muội vui vẻ vô cùng, nói, sư huynh, chúng ta nhéo tay. Nói xong cũng đưa ra ngón út, chỉ lo lắng Long Phi sẽ đổi ý như thế, Long Phi cũng đưa ra ngón út, khẽ cười, nói, sư huynh sẽ không lừa ngươi. Tiểu sư muội rất vui vẻ, nhìn Long Phi đi xa bóng lưng, nàng cho tới bây giờ không có vui vẻ như vậy qua, đây là nàng tiến vào thần đế học viện lần đầu tiên vui vẻ như vậy. Viêm Hoàng lão tổ treo ghẹo nói, tiểu tử, tiểu nha đầu kia vừa ý ngươi rồi. Long Phi khinh bỉ nói, lão tổ, nàng chỉ là một tiểu cô nương, ngươi tư tưởng cũng quá tà ác đi, ngươi đang ở đây hỗn độn giới sở dĩ sẽ vẫn lạc có phải hay không? Tiểu cô nương trêu đùa nhiều, bị người ta gia trưởng chặn lại, hành hung một trận mới vẫn lạc à? Ho khan một cái khục, Viêm Hoàng lão tổ thiếu chút nữa phun ra máu, nói, lão phu còn dùng trêu đùa tiểu cô nương. Bản tôn dài ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, đều là những thứ kia tiểu cô nương lấy lại cho ta. Ta không giống như ngươi, hơn 20 tuổi còn là một xử nam, ngươi quá ném nam nhân mặt. Long Phi thân thể trầm xuống, Viêm Hoàng lão tổ những lời này mức thương tổn 90 triệu điểm, trực tiếp bạo kích đem Long Phi cho dây. Viêm Hoàng lão tổ hỏi, gây ngươi có phải hay không lại gan đau à? Long Phi nói, ngươi đi ra, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Thân xử nam, trong lòng đau, bất quá, cùng kiếp trước không giống nhau, kiếp trước Long Phi chỉ là một trò chơi trạch nam, là một treo tia, tơ, nhưng là ở Thiên Vũ Đại Lục, hắn có nữ nhân, chẳng qua là còn chưa tới nước chảy thành sông một bước kia mà thôi, hắn có thể chờ. Long Phi đi tới truyền tống trận đài, đối với một tên kia thủ hộ trận pháp sư huynh, nói, ở tây trong hoang mạc. Tên sư huynh kia hơi sững sờ, nói, ở đây chính là cực độ hạn hán địa phương, vô cùng nguy hiểm, cẩn thận nhiều hơn a. Long Phi lễ phép nói, ở đa tạ sư huynh nhắc nhở, ta sẽ coi chừng. Bạch quang bao phủ, truyền tống trận pháp khải động, Long Phi bị bạch quang chiếm đoạt, tiến vào trong trận pháp. Lúc này Chiến Vũ Viện, Áo Nhã trong sân, Vương Thanh Sơn quỳ dưới đất, hai tay nắm lỗ tai, nói, lão sư ta sai, ta không nên nghe Long Phi, ta không nên nói với ngài láo, ta hẳn đàng hoàng phát hành nhiệm vụ. Áo Nhã hai mắt ngẩn ra, nói, ngươi là nói, chồng là Long Phi nói. Vương Thanh Sơn lập tức nói, là hắn nói, hắn chỉ cân nhắc nửa phút liền thuận miệng nói, biết rõ kiếm thuật cao siêu như vậy, kiếm thuật hắn làm sao biết, biết đâu rồi, coi như là thiên tài cũng không khả năng ở nửa phút cởi ra biết rõ kiếm thuật a. Lão sư, ta sai. Thật sai. Vương Thanh Sơn rất khổ ép nói, Áo Nhã cực kỳ nghiêm khắc, hắn thật hối hận nghe Long Phi lời nói, hiện tại đang đợi hắn chỉ sợ là 100.000 lần rút ra kiếm thức tu luyện, nội tâm vô cùng khổ ép, nghệ Long thiếu a, Long thiếu ta bị ngươi hại chết. Khẳng định lại vừa là xử phạt, ta lúc nào mới có thể chân chính học biết rõ kiếm thuật a. Vương Thanh Sơn khóc không ra nước mắt, Áo Nhã lại hai mắt kinh ngạc, tỉnh táo lại hỏi, ê ngươi nói hắn dùng bao nhiêu thời gian? Vương Thanh Sơn nói, ê nửa phút. Ta phỏng chừng còn không có nửa phút, khả năng liền mấy giây, cái tên kia chính là nói bậy bạ, ta sai, ta không nên nghe hắn. Biết rõ kiếm thuật ngay cả lão sư ngài đều không cách nào hoàn thiện, hắn làm sao biết đây? Áo Nhã cơ thể hơi rung lên, hai mắt hợp lại thấy Áo Nhã lão sư bộ biểu tình này, Vương Thanh Sơn càng là hối hận phát điên, 100.000 lần khả năng còn chưa đủ, lần này có thể là 500.000 lần, thậm chí 1 triệu lần, Long Phi a Long Phi, ta thật bị ngươi hại chết. Áo Nhã trong đầu không ngừng đi thôi diễn, khi nàng nghe được Vương Thanh Sơn nói ra chồng hai chữ thời điểm, nàng tiếng lòng chấn động mạnh một cái, giới hạn ở nàng suy nghĩ thoáng cái liền rộng rãi như thế, trở nên vô cùng lớn, cả người có loại không khỏi hưng phấn, nhưng là làm Vương Thanh Sơn nói Long Phi chỉ dùng nửa phút, thậm chí càng trong thời gian ngắn hãy nói ra chồng hai chữ thời điểm, nội tâm của nàng lại vừa là trầm xuống. Khốn nhiễu nàng mấy năm vấn đề không người nào có thể ở bổn. Phận chung bên trong phá giải, nàng lại bắt đầu hoài nghi, biết rõ kiếm thuật nàng cũng chưa hoàn thiện. Ánh sáng là như thế nào biết rõ đối phương nhược điểm, cái vấn đề này cũng không biết như thế nào giải quyết. Nàng thật sự là không nghĩ ra mới có thể để cho Vương Thanh Sơn phát hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ còn không có phát hành liền bị người phá giải hết. Áo Nhã không tin, nàng tin tưởng trên cái thế giới này có so với nàng đối với kiếm đạo lĩnh ngộ còn phải cao nhân. Nhưng là nàng không tin có người có thể ở nửa phút phá giải, hắn vài năm cũng phá giải không vấn đề. Trong đầu Áo Nhã không ngừng dùng biết rõ kiếm thuật đi thôi diễn, mỗi một lần cũng ra nàng dự liệu, mỗi một lần nàng sâu trong nội tâm đều là chấn động không gì sánh nổi. Cũng bởi vì hai chữ chồng khốn nhiễu nàng vài năm vấn đề giải quyết dễ dàng. Hơn nữa ở nàng suy diễn trong quá trình, nàng biết rõ kiếm thuật uy lực tăng lên suốt một cảnh giới, quá rung động. Ê, nửa phút phá giải, Áo Nhã nội tâm rung động tột đỉnh. Nàng nghĩ tới Long Phi không bình thường, ở vũ đấu tràng bên trên Long Phi ra chiêu nàng liền nhìn ra, nhưng là nàng không nghĩ tới Long Phi lại kinh khủng tới mức này. Chợt Áo Nhã hai mắt mở một cái, nhìn chằm chằm Vương Thanh Sơn nói, kìa hắn ở đâu? Thanh âm lộ ra hù sợ, Vương Thanh Sơn lập tức lên tiếng xin xỏ cho, kìa lão sư, hắn chẳng qua là theo ta chỉ đùa một chút, là ta sai, không nên đem chuyện cười này mang cho ngươi, ngươi tạm tha hắn một lần đi. Vương Thanh Sơn sợ Áo Nhã trách phạt Long Phi như vậy sẽ không tốt, Áo Nhã hai mắt lạnh giá, nói, ở ngươi đi cho ta đem hắn tìm đến. Vương Thanh Sơn nói, lão sư, không sai là hắn, là ta, ngươi, không đợi hắn nói xong, Áo Nhã cả giận nói, để bắt hắn cho ta mang tới nơi này, lập tức, nhanh lên một chút. Vương Thanh Sơn không dám không nghe theo, lập tức đứng dậy đi ra sân, vô cùng khổ ép, nói, Long Phi a Long Phi, lần này ngươi chơi đùa quá lớn. Lần này được rồi. Trong sân, Áo Nhã sắc mặt vô cùng khiếp sợ, lắc đầu nói, ê không thể nào, tuyệt đối không thể nào, trên cái thế giới này không thể nào có loại này kinh khủng kiếm đạo thiên tài. Hắn là làm sao làm được? Nửa phút liền cởi ra. Người Long gia cũng biến thái như vậy hay sao? Nửa giờ sau, Vương Thanh Sơn cô Linh Linh trở lại, nói, ê lão sư, hắn đi làm nhiệm vụ. Vương Thanh Sơn trong lòng cũng buông lỏng một chút, ê Long Phi, ngươi chạy thật là tính nhanh a. Áo Nhã nói, ê 100.000 lần rút ra kiếm thức. Vương Thanh Sơn khổ ép nói, ê lão sư, tại sao a? Áo Nhã nói, ê bởi vì ngươi không đem hắn mang đến nơi này của ta. Số từ 1815.